Thế giới hoàn mỹ, chương 1832. Phong thái như trước, gocchuyenaudio.com. Vương Thập lần thứ hai thổ huyết, này không phải thương thế gây nên, mà hoàn toàn là tức giận. Chờ thấy rõ người kia sau, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, há mồm ho ra máu, trong lồng ngực có một luồng liệt diễm đốt cháy, xông thẳng thiên linh cái, tức giận thân thể hắn đều đang run rẩy. Vậy là ai? Hình thể cùng dung mạo quá quen thuộc, cứ việc chưa từng nhìn thấy hắn chân thân, thế nhưng Vương Thập nhưng từng thấy chân dung của hắn, thân là vương gia một thành viên, đối với hoang làm sao có khả năng sẽ không biết gì cả. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, Vương Thập hét lớn, thể diện dường như thiêu đốt giống như vậy, có xấu hổ cũng có tức giận, không nhịn được một tiếng gầm nhẹ. Hắn cảm thấy lần này quá mất mặt, trước kia thì còn một cái một tiền bối đang gọi, vì là chính là hóa giải tình thế nguy cấp, chẳng trách người kia cười như vậy quái lạ. Hiện tại hết thảy đều nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn là hoang, đang cười hắn Vương Thập, vì lẽ đó nghe được tiền bối hai chữ thì nụ cười quái dị, mà một lời đáp ứng. Vương Thập thẹn quá thành giận, chưa từng có cảm thấy giống như ngày hôm nay mất mặt, hắn đường đường Vương Thập tung hoành thiên hạ, gần 30 năm qua bất bại, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chí tôn dưới vô đối thủ. Hắn bị gọi là Vương Gia Long bên trong chân long, được xưng nhất định phải thành tiên người, được khen là thiên tư vô song, không gì sánh được. Rất nhiều người cho rằng, hắn hơn nửa ở thiên hạ đồng đại bên trong vô địch rồi. Đặc biệt là cùng vương gia quan hệ tâm đầu ý hợp, các tộc đều từ lâu gọi hắn là vương vô song, hoặc là xưng là vương gia tiểu tiên vương, kết quả. Chuyện hôm nay quá xấu hổ, hắn Vương Thập lại hướng về kẻ thù cúi đầu, đổi lấy đến đánh nhau cùng cấp cơ hội cũng được vị kia tiền bối cho phép, mà kết quả nhưng ở độn nhất cảnh giới đại bại. Điều này cũng làm cho thôi, người kia, dĩ nhiên là hoang, Vương Thập lần thứ hai kêu to, đồng thời trong miệng phun máu, loại này sỉ nhục làm cho ngực hắn dường như tao ngộ trăm tầng hỗn độn lôi kích không chịu nổi. Rõ ràng là người cùng thế hệ, bọn họ tu đạo năm tháng sắp xỉ, kết quả, hắn lại bị người kia như vậy áp chế, một cái bảo sử đánh tới, đem kiếm thai đập vỡ tan. Vương Thập ở người cùng thế hệ bên trong thất bại, hơn nữa người kia là vương gia kẻ thù, mà vẫn là ở hắn một cái một tiền bối bên trong tranh thủ đến một lần cùng cấp quyết chiến cơ hội. Chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy, này cùng bị người bán còn giúp nhân số tiền không kém cạnh. Vương Thập làm sao có thể không thổ huyết, Thập đệ, bình tĩnh, người sở dĩ sẽ bại, là bởi vì hắn từ lâu là chí tôn thân, dù cho áp chế đạo hạnh cũng không phải cái khác độn nhất cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với. Không phải ngươi không địch lại, mà là sự ra có nguyên nhân. Như vậy bất công, ở độn nhất cảnh giới khẳng định không người nào có thể địch hắn. Vương gia thứ 8 con rồng khuyên bảo. Trên thực tế, hắn so với Vương Thập còn khiếp sợ hơn, còn muốn cảm thấy kinh sợ, làm sao sẽ là người trẻ tuổi này, hắn thực sự không thể nào hiểu được, sau đó lại hận không thể một cái tát đem lập tức đập chết, đánh giết. Vậy cũng là hoang a, tu đạo mới bao nhiêu năm? Đồng thời không phải là bị tàn tiên phế bỏ sao? Năm đó, sự tình náo động đến quá lớn, thế nhân đều biết, ai đều cho, gocchuyenaudio.com. Rằng, hắn đã phế bỏ, bây giờ hơn nửa trở thành một gần đất xa trời phàm nhân ông lão, cũng không có cơ hội nữa trở lại trên 9 tầng trời khuấy lên phong vân. Nhưng là cái này hoang cho người một kinh hỉ, liền dường như hắn năm đó như vậy, đều là ở nghịch cảnh bên trong quật khởi, sáng tạo kỳ tích. Hắn lại sáng tạo kỳ tích thế nhưng lần này, kỳ tích khiến người ta không chịu được. Tối thiểu, người của vương gia muốn đã phát điên. Hống, Vương Thập nghe được tự huynh trưởng mình lời nói, không chỉ có không có bình phục nỗi lòng, trái lại càng thêm cảm thấy nhục nhã. Tu đạo năm tháng gần gũi, cũng coi như là đồng nhất thế hệ, mà chính mình được xưng thiên tư tuyệt đại, có thể quay đầu lại nhưng là cái kia vương gia kẻ thù trước một bước thành đạo. Hắn qua nhiều năm như vậy đều bị thần hoàn bao phủ, bị thế nhân tán dương. Mà cái kia hoang, những năm gần đây bị nhất trí cho rằng phế bỏ. Bị trục xuất tại hạ giới lạnh lẽo nơi, cũng không còn cách nào tu đạo. Có thể kết quả, nhưng là như thế trào phúng. Cái kia kẻ tàn phế, bây giờ vọt lên tận trời, ngư dược cửu trùng thiên, chỉ mấy chục năm năm tháng là được đạo, đánh vỡ thần thoại, vượt qua kỷ nguyên lịch sử kim quang vạn trượng, cao cao tại thượng. Mà hắn Vương Thập lại bị tôn lên buồn cười như vậy, kỳ tài ngút trời tuyệt đại vô song, kết quả trở thành người khác đá đạp chân. Hắn sao cam tâm, Thái Âm Thỏ Ngọc cũng đang gọi, nhảy lên thật cao, lôi kéo cầu thỏ lỗ tai, hưng phấn đến cực điểm, hướng về Thạch Hạo nơi đó phóng đi. Chó con tệ tức giận nhe răng trợn mắt, lỗ tai bị kéo rất dài, đều sắp kéo, kết quả còn bị tiểu nữ hoa kia bẹp một tiếng, ở trên đường trực tiếp ném xuống đất. Thái Âm Thỏ Ngọc hướng về Thạch Hạo phóng đi, hét lớn. Người tên khốn này, khỏe mạnh sống sót, nhưng hại chúng ta lo lắng. Thạch Hạo, Thiên Giác nghĩ cũng đã bay lên, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng múa, hắn vô cùng kích động, ngay lập tức xông quá khứ, cảm xúc dâng trào, huyết dịch sôi trào. Trường Cung Diễn cũng là khóe mắt thoáng ướt át, năm đó sinh tử huynh đệ không việc gì, hắn so với đến bất kỳ tin vui cũng cao hơn Hưng, người hóa thành một cái bóng mờ cực tốc đi vào. Ha ha, Thác Cổ Ngự Long cười to, vui sướng cực kỳ, làm thực sự là không nghĩ tới, còn có thể có hôm nay, còn có thể lần thứ hai gặp phải một mạnh mẽ vô cùng hoang. Ai nha thần tích, Vệ gia tứ hoàng bên trong còn sống sót hai nữ đều ở rít gào, thật sự không thể tin được, năm đó cùng với các nàng cùng ở biên hoang đại chiến ngoại địch thần uy lẫm lẫm Tiểu Thạch còn có thể sống sót trở về. Làm sao sẽ là hắn, còn có thật nhiều người chấn động, há hốc mồm, bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh này. Hoang, nghịch thiên trở về từ trong truyền thuyết tàn phế thân thể, hóa thành một thành đạo chí tôn, hiện ra cửu thiên, lần thứ hai bế nghĩa thiên hạ. Điều này làm cho rất nhiều người run rẩy, phong tộc Kim gia, Vương gia chờ còn người sống, còn người ở chỗ này, mỗi một người đều lông tóc dựng đứng, triệt để sợ hãi. Trời ạ, mấy người trong lòng kêu to, người nam tử trẻ tuổi này quá có ma tính, hắn làm sao có khả năng còn sống sót, còn trở thành chí tôn, quá khủng bố. Ta liền biết hắn luôn luôn không đi người thường đường, đều sẽ đi kèm bất ngờ, quả nhiên, hắn lại xuất hiện. Tiệt thiên giáo ma nữ, gocchuyenaudio.com, một câu nói ra một số người tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, nơi này sôi trào tiếng thét chói tai, tiếng gào thét còn có lẩm bẩm thanh ầm ĩ khắp trốn, tiếng người huyên náo. Thạch Hạo xuất hiện, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, không có ai không kinh hãi. Thanh y khóe mắt mang theo lệ quang, nàng nhìn người kia phảng phất ngay ở hôm qua, hết thảy tất cả đều còn ở trước mắt, lần thứ hai nhìn thấy bóng người kia. Từ biệt 30 năm, bao nhiêu như khói 5 tháng, chớp mắt từ trần bên trong. Năm đó phân biệt hai người cũng không còn gặp lại, chờ một thân hai hồn dung hợp sau, hạ giới cánh cửa sớm đã đóng, liền hư thần giới cũng không vào được. Thanh y mỉm cười, mang theo nước mắt nhiều năm bất động đạo tâm, hiện nay có ấm áp, có tâm tình chập trùng. Nàng đã không còn là Thanh Y, đã từng tiếng cười cười nói, đã từng cay đắng ngọt bùi, đã từng các loại trải qua, nguyên bản đều nên đi xa, không có quan hệ gì với nàng. Nàng đã là bổ thiên giáo tiên tử tìm được chân ngã, đem ngày xưa tất cả trần duyên đều chặt đứt, đời này chỉ có tiên đạo. Nhưng là, vì sao tâm linh rung động, có loại cảm giác thỏa mãn, đang run rẩy, có một luồng ôn nhu tâm tư, nàng muốn tiến lên, không tự chủ được chân đã ở động. Đúng rồi, đó là Thanh Y, bản thân nàng thở dài, hai hồn dung hợp, nàng tìm tới chân chính chính mình, lẽ ra nên vung kiếm chém hồng trần, ngày xưa chuyện xưa đều sắp trở thành qua lại, có thể trước mắt vẫn là dao động a. Trong lòng một góc nơi đó rất mềm mại, có nhớ nhung, cũng có cảm động, còn có một thanh âm đang kêu gọi. Hắn trở về, cuối cùng trở về, phong thái như trước. A, trong hư không, Kim Triển cái kia bị cầm cố đầu lâu, lúc này không bị áp chế, có thể mở miệng hô to, hắn vì vậy mà đại kêu thành tiếng. Hắn so với ai khác đều trước một bước biết được người này đến tột cùng là ai, chỉ là vẫn bị định ở nơi đó, miệng không thể nói, thần thức không thể tỏa ra. Hiện khi chiếm được cơ hội, hắn ở nơi đó giống to, phát tiết sâu trong nội tâm nôn nóng, hoảng sợ, bất an, còn có vô số nghi hoặc. Hoàng, ngươi có thể nào sống sót trở về, hơn nữa trở thành chí tôn. Đây là Kim Triển muốn nhất giống to lên lời nói, trước kia thì, hắn còn từng chế nhạo, hoang đời này cũng không thể xuất hiện, phai mờ mọi người rồi, phế ở hạ giới. Nhưng lạc hiện thực nhưng là như vậy tàn khốc, cho hắn một cực kỳ trào phúng kết cục, vẫn là hoang, phong cách vô địch vẫn còn, lại như năm đó như vậy, giơ tay liền trấn áp hắn. Đời này của hắn, quan trọng nhất hai chàng chiến dịch đều thua với cùng một người hoang, vận mệnh nhân Tiểu Thạch mà thay đổi, đây là hắn to lớn nhất bất hạnh. Thạch Hạo, một đám người vọt tới phụ cận cười ha ha, trong mắt mọi người nổi lên ướt át khí, có nước mắt, quá bất ngờ, quá kích động, bạn cũ không chỉ có sống sót, hoàn thành đạo. 30 năm qua, hạ giới đóng kín, chúng ta lại nghĩ đến xem ngươi cũng không thể. Có người nói, những năm gần đây, không cách nào mượn đường hư thần giới, con đường kia bị phong lên, bọn họ cùng Thạch Hạo triệt để mất đi liên hệ, ngày xưa từ biệt, ở hư thần giới thiêu đốt đại hội qua đi, hầu như trở thành vĩnh biệt. Tại bọn họ cuối cùng trong ký ức hoang vẫn hào hiệp, dù cho bị phế rơi mất còn đang cười. Hiện nay, bọn họ cũng đang cười, không còn là lo lắng, mà là xuất phát từ nội tâm vui sướng cười. gocchuyenaudio.com, to, khà khà, nhưng vào lúc này, một đạo nhân hèn mọn cười, đi tới gần, thân thể phát sinh biến hóa, trở thành tiểu bàn tử, chính là Tào Vũ Sinh, hắn cũng thò đầu ra, chân thân hiển hiện. Tào bàn tử, mấy người giật mình, sau đó cười to cùng đi nắm hắn cái kia tròn vo mặt béo. Bỗng dưng, mọi người tỉnh ngộ, mấy ngày trước cùng Tào tên béo cùng nhau mang theo cầu người chính là Hoang, là hắn đem Vương Đại cho tể đi nửa cái mạng, cũng mang đi. Sau một khắc lại có người kêu to, đó là cùng vương gia Kim gia chờ quan hệ rất gần người, không nhịn được sợ hãi, bởi vì, bọn họ ở trên đường nghe nói Kim gia gia biến cố chuyện này. Cũng là Hoang làm ra, cách chương.